Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau đó nhỏ giọng đối với anh nói, anh có thể chào hỏi, nhưng bên kia là hai mỹ nữ nha, Lucky đi. Cô đối với anh trừng mắt nhìn, ánh mắt của anh chợt lóe, phút chốc xả tay gáy mắt đem cô kéo vào trong lòng, cúi đầu liền hôn cô một cái thật nồng nhiệt, khiến cô sợ tới mức ngây ra như phỗng. Anh ngừa mỹ nữ này, anh xả lại đôi môi đỏ mọng của cô, nói xong lại lưu luyến hôn cô thêm một chút. Trưởng nghĩ nghĩ cả khuôn mặt đều đỏ lên, nam nhân này thật sự là wow. Cô còn không kịp nghĩ ra nên như thế nào trách cứ anh, phía sau liền trước phòng thường trực truyền đến một tiếng thở dài, không phải từ Quê Lệ Tân mà từ trong công ty phát ra. Cô nhanh chóng quay đầu chỉ thấy được cửa tự động rộng mở, hai người đang đứng ở cửa, một người mắt trợn lên vẻ mặt hâm mộ chính là tiểu muội phòng hành chính tổng hợp, một người còn lại là vẻ mặt xấu hổ chính là trưởng phòng Cố Khuê Thăng, không biết nên để mắt ở chỗ nào. Thoáng chốc cô chỉ cảm thấy mặt mình nóng như tượng, muốn thiêu cháy giống nhau, xấu hổ kinh khủng. Lôi cánh chậm rãi buông tay cô ra, giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh qua. Thái độ thong dong mà hào phóng chủ động mở miệng hô. Chào mọi người. Trời nghĩ nghĩ thật sự bội phục thái độ anh gặp biến không sợ hãi, cùng với da mặt dày. Anh như thế nào có biện pháp như vậy bình thản ung dung đây? Xin chào. Dù sao cũng thân, cùng là người quản lý, cô trưởng phòng rất nhanh trấn áp tâm, đáp lại sự ân cần thăm hỏi của anh. Lôi cánh ôm thắt lưng cô, đem cô đi lên phía trước. Sao vậy, không giúp chúng tôi giới thiệu một chút hay sao? Trời nghĩ nghĩ có thể nói cái gì đây, chỉ có thể nhận mệnh giới thiệu. Đây là trưởng phòng Cố Khuê Thăng, đây là Lý Bội Tâm tiểu thư phòng hành chính tổng hợp. Quay bên này là bộ phận hành chính Trương Gia Trân tiểu thư, cùng với Kim Lia tiểu thư. Anh ấy là Lôi Cánh, là của ta. Ách, bằng hữu. Vị hôn phu. Lôi Cánh bỗng nhiên sửa đúng lời cô nói. Cô xinh thẳng hai mắt, lộ ra biểu tình khó có thể tin trừng mắt về anh. Chúng ta là đang thảo luận chuyện kết hôn, không phải sao? Anh đối với cô mỉm cười. Trường nghĩ nghĩ nhất thời sở khóc sở cười, không nói gì mà chống đỡ. Nguyên lai nam nhân ăn khởi giấm chua, có thể như vậy mặt không đổi sắc trợn mắt nói dối nhà. Cô xem như là mở rộng tầm mắt. Quên đi, mặc kệ anh đi. Huống hồ gặp ai không gặp, cố tình gặp Cố trưởng phòng, người khiến cho anh phát ghen tuông. Đây không phải vô tình thì là cái gì đây? Liên theo như tâm ý của anh vậy, để cho anh chiêu cáo thiên hạ cô là người của anh đi. Cô chỉ hy vọng anh ghen tuông ở trong đây là đủ, không mở rộng sang ngoài cửa thì tốt rồi. Tôi buổi sáng rời giường có chút không thoải mái, anh ấy lo lắng cho tôi cho nên mới đưa tôi đi làm. Cô mở miệng hướng mọi người giải thích nguyên nhân anh xuất hiện ở chỗ này. Cho nên trừ tỷ, mặt của chị Hồng là vì thân thể không thoải mái hay là sao vừa rồi hôn môi mà trở nên hồng như vậy? Tiểu muội phòng hành chính tổng hợp vẻ mặt tò mò hình dung sự việc từ lời nói của cô. Trời nghĩ nghĩ muốn vườn tay bóp chết nàng. Lôi Cánh nghiện không được khẽ cười một tiếng, thân thủ vuốt vuốt tóc bạn gái, sau đó ôn nhu nói, nếu không thoải mái thì gọi điện thoại cho anh sẽ tới đón em về nhà. Anh là giúp cô trải lấp. Như vậy, anh nhìn về phía những người khác ở đây. Tôi đem vị hôn thê của tôi tạm thời giao cho các vị chiếu cố. Nói xong anh thành khẩn hướng đoàn người gật đầu, sau đó mới xoay người tiêu sái rời đi. Sau khi anh rời đi, hiện trường còn lại là một mảnh trầm tĩnh. Sau đó Lý Bội Tâm, toàn bộ hưng phấn bạo phát. Trừ tỷ, trừ tỷ. Cô xông lên nhanh cầm lấy tay Trừ nghĩ nghĩ, điệp thanh kêu lên. Vị hôn phu của chị, hảo xuất, hảo xuất, hảo xuất nha. Hai người lấy như thế nào nhận thức, kết sao đã bao lâu? Khi nào thì muốn kết hôn? Anh ấy vẫn đều đối với chị như vậy ôn nhu săn sóc sao? Việc đồn đại chị mỗi ngày đều nhận được quà gửi, có phải là anh ấy gửi đến hay không? Có phải hay không? Có phải hay không? Trời nghĩ nghĩ bị cô liên tiếp đặt vấn đề đến đầu anh tạc. Đi làm thời gian nhanh lên, em chưa để cho chị vào công ty ghi danh nha, cô nói. Vậy chị khi nào về phải trả lời vấn đề của em nha? Nếu có thời gian, cô đưa ra đáp án ba phải, sau đó lướt qua cô gái kia, đi vào cửa công ty chuẩn bị đi làm. Tuy rằng cô cái gì cũng không có nói cho Lý Bội Tâm, nhưng chỉ qua nửa ngày thời gian, toàn công ty mọi người đều biết cô có một vị hôn phu là nam soái ca. Hơn nữa ngay cả về bọn họ như thế nào nhận thức, kết giao quá trình đều có, làm cho Trường Nghĩ Nghĩ ngay xong toàn bộ sở khóc sở cười. Đến thời gian nghỉ trưa, các đồng nghiệp nữ tò mò quần quýt lấy cô hỏi thiệt giả, muốn nghe chuyện tình yêu của cô. Điểm ấy thì cô có thể lý giải, như là khi cô đi uống nước hoặc đi toilet cũng bị nam đồng sự ngăn lại đến hỏi, khiến cho cô có điểm trợn tròn mắt. Người thứ nhất ngăn cô lại là cô Cố Khuê Thăng trưởng phòng. Nhờ vậy anh ta thật sự là vị hôn phu của em sao? Tối hôm qua anh gọi điện thoại tìm em là anh ta trả lời. Anh ta nói là anh ta là lão công của em. Trong giọng nói của anh còn mang. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net